Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Tiểu Thạch Kiều, là một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Hồng Tháp, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Câu chuyện của ngày hôm nay của chúng ta mang đến một bài học, một thông điệp về việc cư xử và đánh giá một con người. Về những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật, còn những gì chưa nhìn thấy như là phần chìm của tảng băng trôi, to lớn và đáng sợ như thế nào. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Ngày 28 tháng 5 2011, tại làng Tiểu Thạch Kiều, một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Hồng Tháp, tỉnh Vân Nam. Lúc này mọi người trong làng đều đã ăn tối xong. Giữa mùa hè nên thời tiết rất nóng nực. Và trời nắng nóng như vậy nên tối muộn đến tận 7 giờ nhưng trời vẫn còn sáng rõ. Hầu hết người dân nơi đây sau bữa tối đều ngồi tụ tập bên ngoài đường ở dưới những bóng cây để tận hưởng không khí mát mẻ ngoài trời. Họ hóng mát, tản bộ. Một vài người già thì chơi cờ trước sân nhà. Những đứa trẻ con nô đùa chạy nhảy ồn ào xung quanh. Khoảng 8 giờ tối, bà Trương bắt đầu cảm thấy sốt ruột vì chưa thấy Tiểu Tuyết về nhà như mọi khi. Cảm thấy lo lắng, bà liền đi bộ tới bãi đất trống ở gần đó, nơi tụi trẻ hay nô đùa mỗi tối để tìm cháu mình. Cách nhà chỉ 5 đến 6 căn nhà là tới bãi đất, nhưng ở đây vắng lặng và tối đen, dường như tụi trẻ đã trở về nhà hết rồi. Bà Trương cảm thấy lo lắng, nhưng cố gắng tự trấn an và đi tới nhà những đứa trẻ thường chơi với cháu mình để hỏi thăm. Nhưng những đứa trẻ đều nói không biết Tiểu Tuyết đã đi đâu. Nghe bọn trẻ nói vậy, bà Trương ngay lập tức đi khắp làng, vừa đi vừa gọi to tìm cháu gái, nhưng vẫn không thấy Tiểu Tuyết. Sau đó một vài người hàng xóm biết chuyện cũng phụ giúp bà Trương đi tìm cháu. Nhưng hơn nửa giờ trôi qua, đã tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy. Một đứa trẻ 7 tuổi thì có thể đi đâu xa đến như vậy. Lúc này thì bố mẹ Tiểu Tuyết đang ở lại thành phố để khám bệnh về vấn đề hiếm muộn. Họ rất trông chờ có thêm một đứa trẻ nữa, nhưng sau khi sinh Tiểu Tuyết được 7 năm mà vẫn chưa có thêm con. Buổi sáng trước khi đi, bố mẹ Tiểu Tuyết đã gửi con gái sang cho bà nội nhờ bà chăm sóc. Vì hai người dự định ở lại thành phố một ngày để khám bệnh, đồng thời chờ lấy các kết quả xét nghiệm liên quan rồi mới trở về. Bởi vì các kết quả siêu âm thì nhanh, nhưng các kết quả xét nghiệm khác thì thường sau một ngày mới nhận được. Để đỡ phải đi đi lại lại hai lần, nên họ đã ở lại một hôm. Nhưng khi nghe bà Trương báo tin con gái mất tích, cha mẹ của Tiểu Tuyết đã vội vã bắt taxi về nhà ngay trong đêm. Lúc này, toàn bộ người thân và hàng xóm đều đã biết tin và tỏa ra khắp làng để tìm kiếm Tiểu Tuyết. Ánh điện trước nhà và ánh đèn pin loang loáng trong đêm. Họ đã đến từng nhà trong làng để hỏi thăm và chia nhau tìm kiếm mở rộng ra cả phía ngoài làng. Một số người còn lội xuống kiểm tra ở các ao cạn, bờ kênh gần đó. Việc tìm kiếm đã kéo dài suốt đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, trưởng thôn đã dùng loa công cộng để thông báo và huy động toàn bộ dân làng chia thành các nhóm để thuận tiện cho việc tìm kiếm. Nhóm thanh niên thì phụ trách tìm kiếm vị trí ruộng đồng và các làng lân cận, đồng thời một nhóm khác tìm kiếm ở vị trí rừng núi sau làng. Phụ nữ và những người lớn tuổi thì tham gia tìm kiếm mọi ngóc ngách ở trong làng. Sau khi tiếp tục tìm kiếm suốt thêm một ngày, một đêm nữa, vẫn không thấy bất cứ dấu vết gì của cô bé 7 tuổi. Đến sáng ngày 30 tháng 5 là hơn một ngày Tiểu Tuyết mất tích. Gia đình Tiểu Tuyết đã đến sở cảnh sát trình báo vụ việc. Cảnh sát có những thông tin cơ bản như sau. Tiểu Tuyết năm nay 7 tuổi, đang học tiểu học ở một trường làng. Tiểu Tuyết là một đứa bé rất ngoan, nhưng có một phần hơi nhút nhát. Bình thường, bé không bao giờ đi một mình quá xa nhà. Và khi đi đâu chơi, đều xin phép người lớn đồng ý rồi mới đi. Và cũng theo như Mẫn Hỏa, là mẹ của Tiểu Tuyết cho biết. Sáng ngày 28, hôm mà cô bé bị mất tích, hai vợ chồng họ không thấy có điều gì khác thường ở con mình. Lúc bố mẹ lên xe đi thành phố, vì xe khách chạy ngang cửa nhà, khi đó Tiểu Tuyết còn vui vẻ đứng trước cửa vẫy tay chào bố mẹ. Sau khi viết xong bảng kê khai thông tin, cảnh sát họp và nghiêng về phương án Tiểu Tuyết đã bị bắt cóc. Bởi vì ở độ tuổi này, trẻ khá dễ bị dụ dỗ đi theo người lạ bằng những lời hứa hẹn, vài món đồ chơi hay cho vài cái kẹo ngọt. Ngay sau đó, một đội đặc nhiệm được thành lập để tới làng Tiểu Thạch Kiều điều tra về tung tích bé Tiểu Tuyết. Đồng thời trong bản lời khai này, mẹ của Tiểu Tuyết cũng cho biết một thông tin là vào khoảng 7 giờ 20 phút tối ngày 28 tháng 5, tức là ngay buổi tối hôm Tiểu Tuyết mất tích, thì Tiểu Tuyết đã gọi điện cho cô. Cuộc gọi chỉ kéo dài chưa tới 30 giây. Số gọi tới là một số điện thoại lạ. Nhưng lúc nghe máy thì Mẫn Hoa lại nghe tiếng con gái trong điện thoại. Cô bé đã nói với mẹ là mẹ ơi, con nhớ mẹ. Và còn hỏi mẹ là khi nào thì bố mẹ trở về nhà. Lúc đó Mẫn Hoa đã nói với con gái rằng mẹ sắp về rồi, giờ con ngủ thêm một giấc, sáng mai dậy là thấy bố mẹ đã ở nhà rồi. Sau đó cô bé chào mẹ rồi tắt máy. Mẫn Hoa nhớ lại, khi đó thấy giọng nói của con gái rất bình thường, nên nghĩ cô bé đã mượn điện thoại của ai đó để gọi cho mẹ, nên cũng không hỏi gì thêm. Vì thời điểm cuộc gọi đó rất gần thời điểm Tiểu Tuyết mất tích, cảnh sát cho rằng có thể kẻ bắt cóc đã đưa điện thoại để cô bé nói chuyện với mẹ, nhằm thuyết phục, dụ dỗ Tiểu Tuyết tới nơi vắng vẻ hơn để bắt cóc. Dựa vào số điện thoại lạ còn lưu trong lịch sử cuộc gọi do Mẫn Hoa cung cấp, cảnh sát nhanh chóng xác định được chủ nhân số điện thoại, đó là Dương Lăng. Anh ta là một người đàn ông trong làng, cách nhà của Tiểu Tuyết khoảng 20 mét. Người đàn ông này sống rất khép kín và lập dị. Anh ta uống rất nhiều rượu và gần như anh ta không giao tiếp với ai trong làng, ngoại trừ nhóm bạn nhậu. Vậy tại sao mà số điện thoại của anh ta lại gọi cho Mẫn Hoa và Tiểu Tuyết lại nói chuyện được với Mẫn Hoa ngay trước thời điểm mà cô bé mất tích? Khi cảnh sát tới điều tra, thì người đàn ông này có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Cả tối hôm đó, anh ta ngồi ở nhà uống rượu với nhóm bạn nhậu cho tới khuya, không hề ra khỏi nhà. Sau đó, cảnh sát phát hiện ra là con trai của Dương Lăng là bé Dương Khả Ân, 8 tuổi, vào buổi tối ngày 28. Sau khi ăn tối xong rồi, vẫn còn thấy bố đang nhậu lai dai với các chú, nên cậu bé xin ra ngoài bãi đất trống để chơi và có cầm theo điện thoại của Dương Lăng để chơi game. Cậu bé nói khi tới bãi đất trống có gặp Tiểu Tuyết ở đó. Vì thấy Dương Lăng đang cầm điện thoại di động, nên cô bé đã mượn điện thoại để gọi nói chuyện với mẹ. Sau khi gọi xong, hai đứa trẻ ngồi chơi game một lúc nữa thì Dương Khả Ân chạy về nhà. Kể từ đó, cậu bé không gặp lại và không biết Tiểu Tuyết đi đâu. Và như thế, tuy số điện thoại Dương Lăng đã gọi cho Mẫn Hoa vào đêm mà Tiểu Tuyết mất tích, nhưng người đàn ông này không hề gặp Tiểu Tuyết và cũng không liên quan gì đến sự mất tích của cô bé. Từ trong những vụ án mất tích như thế này, thì 24 giờ đầu tiên là thời điểm vàng để cho cảnh sát phá án. Nhưng hiện tại, sau khi cô bé mất tích đến 30 tiếng thì cảnh sát mới nhận được báo án. Tại làng Tiểu Thạch Kiều, song song với công tác điều tra, cảnh sát đã huy động toàn bộ người dân trong làng hỗ trợ tìm kiếm Tiểu Tuyết một lần nữa. Lấy ngôi nhà làm tâm điểm, khoanh vùng bán kính lên 3 km. Hơn 100 người dân trong làng đã được huy động nhưng không thu được kết quả nào. Vì trong làng không có camera nên không có bất cứ thông tin hỗ trợ nào khác. Vào thời điểm này, nhóm cảnh sát được cử đến các bến xe, ga tàu gần nhất để tìm kiếm, phát thông báo tới các tài xế taxi khu vực. Nhưng khi trích xuất các video ở camera giám sát ở đây, cũng không tìm thấy hình ảnh nào của cô bé. Lúc này cảnh sát đã có một số linh cảm đáng lo ngại. Có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất, Tiểu Tuyết có thể đã bị lạc đường. Tình huống này không khả thi lắm, bởi vì một đứa trẻ 7 tuổi sẽ không tự ý rời nhà đi lạc, nhất là vào thời điểm tối muộn, trừ khi có một việc gì đó xảy ra bất ngờ khiến đứa trẻ hốt hoảng và bỏ chạy một quãng xa rồi lạc đường. Thứ hai, cô bé có thể đã bị bắt cóc bởi một người hoặc một nhóm người, có thể là một nhóm buôn người hoặc những kẻ với mục đích xấu khác. Nhưng bất kể trong tình huống nào, thì một đứa trẻ 7 tuổi mất tích trong 2 ngày với một khoảng thời gian dài như vậy có nghĩa là rủi ro vô cùng lớn. Như chúng ta đã biết, thời điểm Tiểu Tuyết gọi cho mẹ là 7 giờ 20 phút tối và thời điểm ba của Tiểu Tuyết phát hiện ra cháu mình mất tích là 8 giờ 30 phút tối. Điều này có nghĩa là thời điểm Tiểu Tuyết biến mất trong khoảng từ 7 giờ 20 đến 8 giờ 30 tối hôm đó. Vậy trong hơn một tiếng đồng hồ đó, có chuyện gì đã xảy ra với cô bé? Cảnh sát đã tập trung điều tra vào khoảng thời gian một tiếng đồng hồ này. Nơi Tiểu Tuyết chơi cùng đám trẻ con trong làng trước khi mất tích là ở khoảng đất trống cách nhà chỉ khoảng 20 mét. Và vì thời tiết oi bức nên sau bữa tối cũng có rất nhiều người dân tới đây để ngồi hóng mát và trò chuyện. Như vậy, nếu có chuyện gì đó bất thường xảy ra với Tiểu Tuyết thì khả năng cao sẽ có ai đó chứng kiến. Cảnh sát đã đến từng hộ dân lấy lời khai của từng người có mặt tại thời điểm đó và hy vọng dân làng có thể nhớ lại được những manh mối dù là nhỏ nhất. Lúc này có một người đàn ông chợt nhớ ra và khai với cảnh sát rằng vào khoảng 7 giờ 30 phút, khi anh ta đang ngồi ở dưới gốc cây ven đường, thì nhìn thấy có một chiếc xe ô tô màu trắng đến đây để bán kem. Trên xe có hai nam thanh niên trẻ tuổi. Chiếc xe đã đỗ bên gốc cây xoài, cách nơi Tiểu Tuyết và bọn trẻ đang chơi đùa chỉ khoảng 15 mét. Khi đó cũng có một số người mua kem ăn. Vậy nhưng chiếc xe này chỉ dừng đỗ ở đó khoảng 10 phút rồi đi luôn. Mọi người cũng không biết danh tính của hai thanh niên lạ mặt này. Họ chưa từng gặp, trước đây cũng không thấy hai người này tới bán kem ở đây bao giờ. Hơn nữa, chiếc xe lại không đỗ vào chỗ đông dân cư đang ngồi để bán kem, mà nó lại đỗ ở con đường bên cạnh bãi đất trống, nơi chiếc xe dừng lại vừa thiếu ánh sáng và cũng ít người hơn so với việc nếu nó đi lui tới khoảng 30 mét nữa. Rõ ràng là vị trí dừng để bán hàng không hề thuận lợi và rất đáng ngờ. Ở ngôi làng nhỏ gần núi này vào mùa hè thường có những người đi bán kem dạo, nhưng họ đi chiếc xe ba bánh để đến bán kem và thường ở lại bán rất lâu, chạy khắp làng dùng loa để giao bán vài vòng rồi mới rời đi. Tuy nhiên vào buổi tối xảy ra vụ việc thì chiếc xe ô tô này là lần đầu tiên đến đây bán kem và cũng chỉ ở lại tầm 10 phút rồi vội vã đi luôn. Điều này đã khiến cảnh sát càng cảm thấy nghi ngờ. Lúc này có hai giả thiết được đặt ra. Thứ nhất, có thể hai thanh niên lạ mặt chính là đối tượng bắt cóc trẻ em, nên bọn chúng đã đóng giả hai người bán kem để dễ dàng tiếp xúc với bọn trẻ, và sau khi bắt cóc được Tiểu Thuyết rồi thì nhanh chóng rời đi. Thêm một giả định nữa là khi đó đám trẻ đang chơi trốn tìm và trốn xung quanh khu vực bãi đất và quanh đường. Có thể chiếc xe ô tô trắng này đã vô tình tông trúng Tiểu Thuyết, khiến cô bé bị thương nặng hoặc tử vong. Để trốn tránh trách nhiệm, bọn chúng đưa Tiểu Tuyết lên xe mang đến một nơi khác để phi tang. Ngay sau đó, cảnh sát được chia thành hai nhóm. Một nhóm điều tra từng chiếc xe vào làng trong ngày Tiểu Tuyết mất tích. Nhóm còn lại đến tất cả các cửa hàng đồ uống giải khát trong khu vực để tìm kiếm thêm thông tin chiếc xe ô tô trắng đó. Trong lúc cảnh sát đang thẩm vấn những người dân vào tối hôm xảy ra vụ việc, thì có một người phụ nữ trong làng đã nói với cảnh sát rằng cô ấy không chắc nhớ được cả biển số chiếc xe, nhưng chắc chắn nhớ được cả ba số cuối của biển số chiếc xe ô tô lạ màu trắng xuất hiện vào tối hôm đó là 818. Bởi vì cô với chồng cô đều rất mê môn thần số học, còn gọi là lô đề học. Họ rất tin vào những thứ có số mà tình cờ xuất hiện, đặc biệt là các biển số xe lạ. Chưa từng vào làng thì càng linh. Chính vì thế mà hôm đó cô ấy nhớ rất chính xác con số này. Nhận được thông tin mới, cảnh sát rất vui mừng vì manh mối này đã thu hẹp đáng kể phạm vi điều tra. Họ bắt đầu tập trung điều tra vào những chiếc xe có đuôi 818 hoặc có cụm số 818 trong biển số xe. Không lâu sau, họ đã tìm ra được tung tích chiếc xe ô tô đó tại một quán nước giải khát ở huyện Nguyên Giang, cách làng Tiểu Thạch Kiều khoảng 50 km. Sau khi tìm thấy chiếc xe ô tô mang biển số đuôi là 818 này, thì họ cũng tìm được danh tính hai người điều khiển chiếc xe ô tô vào ngày hôm đó. Hai người thanh niên này chỉ là người bán kem thuê. Họ bán cho một cửa hàng kem trong thị trấn. Cả hai người này đều thừa nhận tối hôm đó họ có tới Tiểu Thạch Kiều. Nhưng ở làng này không có nhiều người mua kem, nên họ chỉ bán được 7 đến 8 que kem ở đây. Tuy nhiên mục đích của họ không phải là tới làng này để bán, mà chỉ là tình cờ đi ngang qua trên đường về sau khi bán dạo ở những nơi khác. Vì thế khi bán xong thì họ rời đi ngay. Họ nhớ là chỉ ở lại làng chừng 10 phút, chứ không đi lòng vòng quanh làng để bán. Sau đó họ về cửa hàng vào khoảng 8 giờ tối. Họ trả xe và về nhà bằng xe máy. Chủ cửa hàng giải khát cũng xác nhận cả hai người bán thuê này đã về tới cửa hàng lúc 8 giờ tối. Cảnh sát đã trích xuất camera gần đó thì cũng xác nhận lời khai của chủ cửa hàng. Và quả thật, thấy chiếc xe ô tô đã chạy về cửa hàng lúc 7 giờ 50 phút tối. Để chắc chắn rằng không bỏ sót bất cứ manh mối nào, cảnh sát vẫn tiến hành kiểm tra cẩn thận về chiếc xe ô tô màu trắng, nhưng không tìm thấy điều gì khả nghi. Cảnh sát tìm thấy một sợi tóc và gửi đi xét nghiệm DNA, nhưng nó cũng không phải là của Tiểu Tuyết. Không có bất cứ manh mối nào cho thấy Tiểu Tuyết từng lên xe. Sau đó hai người bán kem đã được loại trừ khỏi danh sách nghi phạm và cuộc điều tra lại trở về vị trí ban đầu. Trong lúc vụ án chưa có thêm tiến triển gì mới thì có hai người dân làng khi có việc lên núi. Họ đi ngang qua một bờ suối và ghé xuống để rửa tay thì vô tình phát hiện một đống đá trong một hang nhỏ gần bờ suối được xếp cao lên một cách đáng ngờ. Nhận thấy có gì đó hơi bất thường nên hai người này đã tiến lại gần và thử nhấc một vài viên đá ra xem. Ngay lập tức, họ hoảng hồn khi phát hiện ra bàn tay của một đứa trẻ. Quá sợ hãi, họ vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức có mặt tại khu vực bờ suối và xác định nạn nhân chính là bé Tiểu Tuyết. Nạn nhân bị đánh vào đầu 2 lần bằng một vật tẩy có góc cạnh méo mó. Hung khí gây án được xác định là một tảng đá lớn dính máu trên bờ. Nhưng cô bé không mất mạng do 2 cú đánh này, mà nguyên nhân tử vong được xác định là đuối nước. Ngoài tình trạng ứ nước, phổi còn bị tràn dịch và phù nề một cách trầm trọng. Khi giải phẫu pháp y, mảnh ức sườn được tách ra, 2 phổi sẽ được nhanh chóng lấp đầy khoang ngực. Dịch và nấm bọt trong khí phế quản khiến phổi giữ nguyên tình trạng căng phồng, không bị co lại khi mất áp suất ẩm. Phổi còn phù nề đến mức ép vào các xương sườn, tạo nên các ẩn sườn, các rãnh có thể nhìn thấy sau khi đưa phổi ra khỏi khoang ngực. Tim và các tĩnh mạch lớn giãn ra và chứa đầy máu đông, đặc biệt là tâm thất phải. Một đứa trẻ 7 tuổi lại bị sát hại tàn nhẫn như vậy. Điều này khiến gia đình Tiểu Tuyết rất đau khổ. Đứa con duy nhất của họ lại ra đi theo cách đau đớn nhất. Sự việc gây chấn động ngôi làng. Một đứa trẻ mới 7 tuổi mà bị sát hại dã man như vậy. Tin dữ này cũng khiến mọi người đồn đoán rất nhiều quanh cái chết thương tâm của bé Tiểu Tuyết. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Tiểu Tuyết tử vong vào đêm ngày 28 tháng 5. Tức là ngay trong đêm bị mất tích, nạn nhân không hề có dấu hiệu bị xâm hại. Theo phân tích của cảnh sát, Tiểu Tuyết đã mượn điện thoại di động của bạn là Dương Khả Ân để gọi cho mẹ vào lúc 19h20 ngày 28 tháng 5. Như vậy, rõ ràng khi đó cô bé vẫn đang ở bãi đất trống gần nhà. Và sau đó, Tiểu Tuyết đã đi đâu và đi với ai? Cảnh sát đã hỏi Dương Khả Ân một lần nữa về việc tối ngày 28 tháng 5. Hỏi cậu bé hãy nhớ kỹ lại xem, trước khi về nhà, có nhìn thấy Tiểu Tuyết đi về hướng nào? Hay Tiểu Tuyết đã nói gì không? Lúc này Dương Khả Ân cố gắng nhớ lại và nói, hình như khi đó thấy Tiểu Tuyết chạy về hướng khu nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh mà bé Dương Khả Ân nhắc đến là một nhà vệ sinh công cộng nằm ở phía đông của ngôi làng. Đồng thời cảnh sát đã phát hiện con đường ngay cạnh nhà vệ sinh là con đường duy nhất dẫn đến con suối, nơi tìm thấy xác của Tiểu Tuyết. Như thế là khoảng 7 giờ 30 phút tối khi Tiểu Tuyết đi về đường này. Lúc đó trời đã tối, Tiểu Tuyết không thể nào lại một mình đi bộ dọc theo con đường cạnh nhà vệ sinh để lên núi được, mà chắc chắn cô bé phải đi cùng ai đó. Nói cách khác, Tiểu Tuyết đã gặp kẻ sát nhân ở đây, sau đó hắn khống chế đưa đi hoặc là dụ dỗ để dẫn cô bé lên núi rồi sát hại. Vậy người đó là ai? Một cô bé mới 7 tuổi thì không thể gây nên thủ oán đến mức bị sát hại được. Và chắc chắn mâu thuẫn dẫn tới mối họa sát thân này phải đến từ phía gia đình của cô bé. Mâu thuẫn này có thể xuất phát từ mâu thuẫn về tài chính, tranh chấp hoặc có mối hận thù đặc biệt nào đó với người nhà nạn nhân, nên mới có thể ra tay một cách tàn nhẫn như vậy. Ngay sau đó, cảnh sát bắt đầu điều tra về gia đình của Tiểu Tuyết. Qua điều tra, cảnh sát biết được gia đình Tiểu Tuyết là tam đại đồng đường, tức là có 3 thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Họ đều là nông dân và thu nhập chính của họ là trồng vài mẫu ruộng hoa nhài. Các thành viên trong gia đình đều là người chăm chỉ và trường mực. Họ ít tiếp xúc với người ngoài. Gia đình của Tiểu Tuyết cũng có thu nhập ổn định từ ruộng hoa nhài, không nợ nần ai. Sự trùng hợp đầu tiên là Tiểu Tuyết gặp nạn đúng vào ngày bố mẹ cô bé lên thành phố để khám bệnh. Và ngày hôm đó, Tiểu Tuyết không có sự giám sát của bố mẹ, mà chỉ có bà nội. Như vậy kẻ sát nhân phải là người thân quen và gần nhà Tiểu Tuyết mới biết được điều này để thuận lợi dình cơ hội ra tay. Điều trùng hợp thứ hai là ngay sau khi Tiểu Tuyết rời khỏi nơi bãi đất trống và đi về phía nhà vệ sinh, thì kẻ sát nhân đã xuất hiện ngay lập tức và người đó đã dẫn Tiểu Tuyết đến con suối. Trên thi thể nạn nhân, ngoài 2 vết thương lớn ở đầu, không có vết giằng co hay bầm tím. Như vậy có thể phán đoán được Tiểu Tuyết tự nguyện đi theo kẻ sát nhân chứ không bị khống chế đưa đi. Nhất định kẻ sát nhân là người có mối quan hệ thân thiết với Tiểu Tuyết và cô bé rất tin tưởng người này nên mới đi theo vào lúc trời tối như vậy. Nhưng việc sát hại một bé gái 7 tuổi chắc chắn không phải vì tiền, cũng không xâm hại cô bé. Vậy thì phải do mâu thuẫn thù hằn cá nhân. Nhưng ai là kẻ mà vừa thân thiết mà lại vừa có mâu thuẫn với gia đình Tiểu Tuyết? Trong lúc này thì cha của Tiểu Tuyết nhớ lại một sự việc, đó là hơn 1 năm trước. Thì gia đình anh và gia đình một người hàng xóm ruộng bên cạnh là Trịnh Văn có xảy ra mâu thuẫn. Chuyện đã lâu nên anh ta cũng không nghĩ đến nữa vì vì sau một thời gian thì mối quan hệ giữa hai nhà đã tốt đẹp trở lại. Chuyện là như thế này. Ruộng trồng hoa nhài của gia đình Bạch Thiệu Uy nằm ngay cạnh ao cá của gia đình Trịnh Văn. Vào thời điểm đó thì ruộng hoa nhài nhà anh bị sâu bệnh nên Thiệu Uy có mua thuốc trừ sâu về để phun. Nhưng ngay ngày hôm sau thì đột nhiên ao cá nhà Trịnh Văn lại bị chết nổi trắng xóa cả ao. Hai bên lời qua tiếng lại, Trịnh Văn cho rằng tại Bạch Thiệu Uy đã phun thuốc sâu bất cẩn mà rửa bình thuốc sâu ở ao cá nhà anh ta, nên khiến cho cá nhà anh ta bị chết. Thiệu Uy một mực khẳng định nguyên nhân cá nhà Trịnh Văn chết là do bị bệnh. Trước khi phun thuốc thì anh ta cẩn thận không phun thuốc vào lúa hoa nhài giáp đất nhà Trịnh Văn, và càng không có chuyện anh ta mang bình thuốc sâu qua rửa. Như vậy, hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra cãi vã. Họ phải nhờ đến thôn trưởng và cảnh sát đứng ra giải quyết. Sau đó mâu thuẫn cá được gửi đi xét nghiệm cho thấy cá chết là do mắc bệnh và một phần là do thời tiết thay đổi. Thêm nữa, mật độ cá quá đông khiến cá thiếu oxy dẫn tới chết hàng loạt. Sau khi có được câu trả lời thì mọi mâu thuẫn đã dừng lại ở đó, và hai gia đình sau một thời gian lại trở lại vui vẻ bình thường như trước. Nhưng liệu rằng có phải Triệu Văn vẫn còn ấm ức trong lòng và sát hại Tiểu Tuyết để trả thù không? Để giải quyết những nghi ngờ này, cảnh sát lập tức đến tìm Trịnh Văn. Nhưng anh ta đã rời làng cách đây 2-3 hôm. Hàng xóm không nhớ chính xác lắm, nhưng có lẽ anh ta rời đi cũng gần vào khoảng thời gian mà Tiểu Tuyết mất tích. Trịnh Văn 48 tuổi và người này đang sống độc thân. Cách đây 2 năm, vợ Trịnh Văn qua đời vì bệnh nặng. Hai đứa con trai của anh ta đi làm xa, chỉ có đến Tết mới trở về nhà. Căn nhà của Trịnh Văn cách nhà Tiểu Tuyết chừng 4-5 căn nhà. Việc anh ta đột ngột biến mất ở thời điểm Tiểu Tuyết bị sát hại là rất đáng ngờ. Ngay khi cảnh sát vừa phát thông tin tìm kiếm người này, thì hôm sau, Trịnh Văn đột ngột trở về làng. Khi được gọi lên thẩm vấn, anh ta đưa cho cảnh sát xem một giấy xét nghiệm ung thư và cả bệnh xã hội, rồi nói rằng đây chính là nguyên nhân mà anh ta đột nhiên biến mất mấy ngày qua để lên thành phố chữa bệnh và điều trị. Và vì mắc bệnh xã hội nên anh ta rất mặc cảm, vẫn giấu thông tin bệnh của mình. Cả làng và con gái anh ta cũng không hề biết. Cảnh sát đã đến bệnh viện nơi Trịnh Văn đang điều trị để xác minh, và quả thật, lời khai của Trịnh Văn là chính xác. Thêm nữa, anh ta có mặt ở bệnh viện vào lúc 4 giờ chiều ngày 28, còn thời điểm mà Tiểu Tuyết mất tích là sau 7 giờ 20 phút tối. Rõ ràng Trịnh Văn sẽ không liên quan tới vụ việc sát hại cô bé và được loại khỏi danh sách nghi phạm. Và manh mối đến đây lại bị cắt đứt. Không khí u ám bao trùm khắp ngôi làng nhỏ. Một số tin đồn mê tín ma mị bắt đầu xuất hiện. Người dân nơi đây không còn tụ tập trước hiên nhà mỗi khi trời tối để hóng mát nữa. Những đứa trẻ cũng bị gia đình cấm ra khỏi nhà khi tối đến. Cảnh sát rất áp lực. Liệu rằng có khi nào họ đã điều tra sai hướng hoặc còn một tình tiết nào mà họ đã bỏ qua? Đúng lúc này, một người phụ nữ trong làng đã đến trình báo một vụ việc. Người này nói rằng vào tối ngày 28 tháng 5, cô có nhìn thấy Tiểu Tuyết bước vào cửa nhà vệ sinh. Khi người phụ nữ này tiếp tục đi về phía bãi đất trống thì lại gặp bác dâu của Tiểu Tuyết là Lưu Hải Phương đang đi ngược hướng với cô ấy. Tức là Lưu Hải Phương đang tiến về hướng nhà vệ sinh. Do sáng sớm hôm sau là ngày 29 tháng 5, người này đi về quê ăn dỗ ở nhà ngoại. Và đến ngày hôm nay, cô ấy mới trở về làng. Khi nghe tin Tiểu Tuyết gặp nạn, mặc dù cô ấy cũng không chắc chắn lắm việc Lưu Hải Phương có liên quan tới vụ sát hại Tiểu Tuyết hay không, nhưng cô vẫn nghĩ cần phải báo cảnh sát về thông tin này. Sau khi nhận được manh mối mới, cảnh sát phân tích rằng nếu việc Hải Phương gặp Tiểu Tuyết là tình cờ và không liên quan gì tới vụ án, thì tại sao khi cảnh sát đến điều tra về tung tích của Tiểu Tuyết, cô ta lại không nói về chuyện này với cảnh sát? Cô ta đã che giấu việc gặp Tiểu Tuyết ở nhà vệ sinh vào đêm Tiểu Tuyết mất tích. Ngay lập tức, cảnh sát chuyển hướng điều tra vào Lưu Hải Phương. Tại nhà của Lưu Hải Phương, khi cảnh sát lấy lời khai chi tiết của chồng Hải Phương là Bạch Ngọc Long vào đêm ngày 28 tháng 5, anh ta nhớ lại khoảng 8 giờ tối thì Hải Phương có nhờ chồng bế đứa con gái mới 6 tuổi để đi vệ sinh. Nhưng phải một lúc lâu sau cô ấy mới quay trở lại, và lúc đó quần áo của Hải Phương bị ướt đẫm. Vì con quấy khóc suốt trong lúc Lưu Hải Phương đi nên Bạch Ngọc Long rất sốt ruột. Khi nhìn thấy vợ quay về, quần áo thì bị ướt, anh ta còn hỏi vợ là sao đi lâu như vậy, mà sao quần áo lại ướt như thế kia. Hải Phương đã nói với chồng là sau khi đi vệ sinh thì cô đi qua ruộng hoa nhài Do tháng năm trời nắng nóng, thấy ruộng khô quá, cả hoa và lá nhài đều rơi héo, nên cô ta đã dừng lại để xả nước vào ruộng. Nghe thấy như vậy thì Bạch Ngọc Long hơi ngạc nhiên, vì Hải Phương mới sinh con được 6 tháng nên chủ yếu chỉ ở nhà trông đứa trẻ. Mọi việc đồng áng và chăm sóc ruộng nhài đều do Bạch Ngọc Long đảm nhận. Nhưng khi nghe vợ nói thế thì anh ta cũng không hỏi gì thêm và gần như quên luôn việc này. Vậy thì vào thời điểm Tiểu Tuyết bị sát hại, Lưu Hải Phương đã vắng mặt ở nhà. Sau đó cô ta lại trở về với quần áo ướt đẫm, rồi lại nói rằng ra ruộng nhài để xả nước. Trong khi lúc đó là 8 giờ tối, mọi việc rõ ràng là bất thường. Sự nghi ngờ Lưu Hải Phương càng lớn hơn khi cảnh sát nhận ra. Trong quá trình điều tra, cô ta rất nhiệt tình giúp đỡ đi tìm kiếm cháu gái, đồng thời rất để ý theo dõi tiến độ điều tra của cảnh sát. Nhận thấy Lưu Hải Phương có nhiều điểm đáng ngờ, nên cảnh sát đã đưa cô ta về sở cảnh sát để thẩm vấn. Tại đây, Hải Phương ban đầu một mực chối cãi, không thừa nhận mình có liên quan đến vụ án. Sau đó cô ta luôn lắc đầu trước mọi câu hỏi và không nói gì, chỉ nói khi đó ra ruộng nhài để tưới nước. Nhưng cảnh sát đưa cho cô xem bản lời khai của nhân chứng về việc khi đó gặp cô ấy trên quãng đường gần nhà vệ sinh, đồng thời cũng nói với cô rằng: Hải Phương, tảng đá mà cô dùng để đánh Tiểu Tuyết được vứt lại trên bờ. Chúng tôi đã thu thập được dấu vân tay và cả DNA, giờ đang chờ kết quả phân tích. Sớm muộn gì thì cũng có bằng chứng buộc tội cô thôi. Lúc này, tâm lý phòng thủ của Lưu Hải Phương sụp đổ. Cô ta ôm mặt khóc nức nở, rồi thừa nhận hành vi sát hại Tiểu Tuyết vào đêm ngày 28 tháng 5. Giờ chúng ta cùng nghe qua về hoàn cảnh và diễn biến của sự việc ngày hôm đó khi cô ta sát hại cháu gái mình. Vợ chồng Bạch Ngọc Long và con trai 6 tháng tuổi sống chung trên một khu đất với vợ chồng người em trai là Bạch Thiệu Y và cùng mẹ chồng. Tức là hai gia đình nhỏ của hai anh em trai đều đã cưới vợ và sinh con. Họ sống chung với mẹ chồng và ở chung một khu đất. Gia đình Bạch Ngọc Long mới sinh được một bé gái 6 tháng, còn gia đình Bạch Thiệu Y thì có một con gái 7 tuổi là Tiểu Tuyết. Hiện tại cặp vợ chồng này đang chữa hiếm muộn. Hôm đó Lưu Hải Phương biết bố mẹ của Tiểu Tuyết đi vắng và đoán được rằng đứa trẻ này sẽ chơi ở bãi đất trống như mọi ngày. Buổi tối khi đi vệ sinh, cô ta nhìn lên nhà không thấy mẹ chồng và thấy bà ấy đang ngồi trước cổng nói chuyện với hàng xóm. Cô ta liền theo lối tắt đi ra bãi đất trống. Khi vừa tới bãi đất trống, cô ta nhìn thấy bóng lưng của Tiểu Tuyết đang chạy về hướng nhà vệ sinh cầu cậu, nên cô ta liền đi theo đứa trẻ. Đây cũng chính là thời điểm mà nhân chứng đi ngược chiều lại đã nhìn thấy Lưu Hải Phương. Và như thế, Lưu Hải Phương đứng chờ trước nhà vệ sinh. Khi thấy Tiểu Tuyết từ nhà vệ sinh ra, cô ta liền rủ Tiểu Tuyết lên rừng hái xoài với mình và nói dối rằng có một cây xoài chín rất nhiều quả trên núi. Tiểu Tuyết thấy bác dâu thì không hề có một chút đề phòng, đã đồng ý và ngay sau đó chạy theo Lưu Hải Phương lên núi. Lưu Hải Phương tính đi thêm một quãng xa rồi mới ra tay với cô bé. Nhưng khi đi được một quãng khoảng 20 phút thì Tiểu Tuyết bị rơi mất giày khi bước lên những tảng đá gập ghềnh để qua suối. Lúc đó Tiểu Tuyết quay lại tìm chiếc giày, nhưng vì trời tối quá cô bé không tìm được và liền gọi bác dâu, nói tối quá không muốn ăn xoài nữa, giờ chỉ muốn về nhà. Thấy Tiểu Tuyết nói thế, một ý nghĩ độc ác chợt xuất hiện trong đầu Hải Phương và cô ta quyết định sẽ kết thúc mọi việc ngay tại đây. Cô ta cầm tảng đá lên và đập liền hai nhát liên tiếp khiến Tiểu Tuyết ngã gục xuống suối. Hải Phương quăng tảng đá lên bờ và bắt đầu dìm Tiểu Tuyết xuống suối. Sau một lát, thấy đứa trẻ đã bất động, chắc chắn rằng cháu gái đã chết, Hải Phương mới buông Tiểu Tuyết ra và lôi xác cô bé vào một hốc đá rồi xếp đầy những tảng đá lên để che giấu thi thể. Làm xong việc, cô vội vã trở về nhà và coi như không có chuyện gì xảy ra. Trong những ngày Tiểu Tuyết mất tích, Lưu Hải Phương vẫn giả vờ tích cực tham gia đi tìm, mà không ai biết rằng chính cô ta là thủ phạm gây nên cái chết oan uổng cho Tiểu Tuyết. Lưu Hải Phương năm đó mới 21 tuổi, là người làng kế bên về làm dâu làng Tiểu Thái Kiều. Cô ta mới kết hôn với Bạch Ngọc Long được hơn một năm. Trong mắt dân làng, Hải Phương là một người hiền lành, chịu thương chịu khó. Bên cạnh đó, Hải Phương và Tiểu Tuyết cũng rất quý mến nhau. Thường ngày Hải Phương lo cơm nước trong nhà, dù bận con nhỏ nhưng vẫn luôn chăm sóc Tiểu Tuyết. Bé Tiểu Tuyết cũng luôn quấn quýt và yêu quý bác dâu của mình. Chính vì điều này mà Hải Phương mới dễ dàng rủ Tiểu Tuyết lên núi. Lưu Hải Phương có một bé trai bụ bẫm dễ thương, đứa trẻ là đích tôn của họ Bạch. Đáng lẽ ra cuộc sống của Hải Phương phải rất viên mãn mới đúng. Vậy lý do nào khiến Hải Phương ra tay tàn ác với cháu gái mình chỉ mới 7 tuổi? Cha mẹ của Tiểu Tuyết cũng rất bàng hoàng khi biết chị dâu đã giết con gái mình. Và họ cũng không thể hiểu nổi lý do nào khiến Hải Phương lại ra tay tàn ác với Tiểu Tuyết như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nguyên nhân mà Lưu Hải Phương ra tay với Tiểu Tuyết. Thực ra Bạch Thiệu Uy và Bạch Ngọc Long là hai anh em trai, nhưng họ là anh em cùng cha khác mẹ. Bạch Ngọc Long là con trai cả, mẹ anh đã qua đời từ khi anh còn rất nhỏ. Sau đó cha của Bạch Ngọc Long cưới bà Trương và sinh ra Bạch Thiệu Uy. Gia đình họ cùng nhau sống trong một khu nhà, đất thì rộng nhưng tổng diện tích nhà chỉ khoảng 100 m². Người em trai Bạch Thiệu Uy kết hôn trước với Mẫn Hòa 8 năm trước và sinh được một bé gái tên Tiểu Tuyết. Đến đầu năm ngoái thì Bạch Ngọc Long cũng kết hôn cùng Lưu Hải Phương và sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng mọi mâu thuẫn bắt đầu phát sinh từ đây. Do số lượng người trong gia đình tăng quá đông lên, nên vào tháng 3 năm 2011, bà Trương đã đề nghị việc vợ chồng Bạch Ngọc Long và đứa con 6 tháng tuổi sẽ rời đi đến nơi khác sinh sống. Đồng thời sẽ hỗ trợ cho gia đình Bạch Ngọc Long là 30.000 nhân dân tệ, là khoảng hơn 100 triệu đồng để tự thu xếp lấy chỗ ở. Nhưng đôi vợ chồng Bạch Ngọc Long nhất quyết không chấp nhận việc rời đi. Trong khi bà Trương bắt đầu gây áp lực, bóng gió chửi mắng và bắt con dâu trưởng phải làm mọi việc trong nhà, từ cơm nước dọn dẹp đến chăm sóc Tiểu Tuyết, và vẫn liên tục thúc giục vợ chồng Bạch Ngọc Long mau dọn ra khỏi nhà. Trong khi đó vợ chồng Bạch Ngọc Long cho rằng đất này là của ông Bạch và mẹ đẻ của anh ta mua từ xưa. Mẹ con nhà bà Trương chỉ tới đây để ở, không phải đóng góp gì. Hơn nữa anh ta là con trai của vợ cả, lại sinh được cháu trai đích tôn cho họ Bạch, nên anh ta mới đúng là người thừa kế tài sản và đất đai. Gia đình nhà Thiệu Uy chỉ là con trai của vợ lẽ, cũng chỉ mới sinh được một đứa con gái, giờ lại đang chữa hiếm muộn. Đúng ra thì gia đình Bạch Thiệu Uy mới là người phải dọn ra ngoài. Vì chuyện nhà được mọi người giấu kín, nên dân làng cũng không hay biết những mâu thuẫn như sóng ngầm trong gia đình này. Từ đó vì ghét gia đình Bạch Ngọc Long mà bà Trương đã nhiều lần làm khó và chửi mắng Hải Phương. Không những không chăm sóc cô ta khi vừa sinh xong, còn thường xuyên gây sức ép khiến người phụ nữ này bị trầm cảm và mất sữa ở tháng thứ tư sau khi sinh con. Đồng thời chỉ quan tâm tới gia đình con trai ruột là Bạch Thiệu Uy và chăm sóc cháu ruột mình là Tiểu Tuyết. Chính vì những lý do này mà khiến mối quan hệ giữa Hải Phương và mẹ kế của chồng ngày càng mâu thuẫn sâu sắc. Lưu Hải Phương bắt đầu suy nghĩ đến việc trả thù. Cô ta nghĩ rằng vợ chồng Bạch Thiệu Uy vốn hiếm muộn, 7 năm chỉ có sinh được một mình Tiểu Tuyết. Bây giờ chỉ cần đứa trẻ này chết đi thì con trai của cô ta sẽ trở thành người thừa kế duy nhất và vợ chồng cô sẽ chính thức được ở lại ngôi nhà đó. Và đó cũng chính là lý do mà cô ta đã lên kế hoạch ra tay tàn nhẫn với đứa trẻ 7 tuổi. Tháng 11 năm 2011, Lưu Hải Phương bị tuyên án tử hình cho tội cố ý giết người. Trong câu chuyện này, điều đáng buồn nhất là cả nạn nhân, hung thủ đều là người trong một gia đình. Mọi mâu thuẫn từ nơi gọi là nhà, nhưng khi nó không còn là mái ấm. Không ai có thể thông cảm cho việc Hải Phương ra tay sát hại Tiểu Tuyết, một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi và hoàn toàn vô can trong những tranh chấp tài sản và sự toan tính thù địch của người lớn. Nhưng sự căm ghét của Hải Phương khiến cô ta không thể kiểm soát nổi và trả thù nhầm người. Đúng ra người cô ta căm hận nhất là mẹ chồng vì cách đối xử của bà không công bằng về tài sản, đồng thời ngược đãi tinh thần tới trầm cảm. Nhưng cô ta vốn không thể làm gì được bà Trương, một người phụ nữ mà kể cả về vai vế trong gia đình lẫn mức độ tài chính đều hơn Hải Phương. Bao nhiêu sự ấm ức, sự bất công đó cứ âm ỉ như ngọn lửa cháy trong lòng. Và tới một lúc nào đó, một thời điểm thuận lợi tới, nó bùng lên dữ dội và cô ta đã lên kế hoạch trả thù kinh hoàng. Thế là cô con dâu mà bà Trương cho rằng rất hiền lành và cam chịu này đã giết hại đứa cháu gái duy nhất có huyết thống với bà ta. Cuộc sống nhiều khi ở vị trí tốt hơn, đứng ở vị thế kẻ mạnh, cho rằng người khác không thể làm gì mình, có thể tùy ý sắp xếp và tổn thương kẻ khác, thì nhân quả và sự trả thù lại tới từ phía khác đáng sợ như vậy. Vụ án này cũng rất đúng với câu nói, kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác. Hung thủ có phần đáng thương, nhưng mà tội lỗi của cô ta thì không có gì bao biện được. Một người vừa mới được làm mẹ, được ôm ấp đứa con trai 6 tháng tuổi, bụ bẫm trong tay, lại chọn cách trả thù bằng cách lên kế hoạch tàn ác, sát hại đứa con 7 tuổi của người khác. Nó là một câu chuyện bi kịch của một gia đình